Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đêm nay mời các bạn nghe truyện ngắn Một Lần Ra Phố của nhà văn Trần Văn Thước qua giọng đọc Minh Nguyệt. Chiếc thước nhôm nhô lên khỏi miệng túi hóa ra tác dụng. Buổi đầu tiên đến chợ lao động, tôi vừa tìm được chỗ đứng đã có người đến nhìn mặt, chỉ chiếc thước. Thợ xây hả? Vâng, thợ xây. Tôi đáp liền. Ra đây, mau lên. Tôi đi theo người đàn ông lùn béo bệ vệ cả từ bước chân đến chiếc mũ trên đầu. Người mua tôi dừng lại bên chiếc xe máy đen kịt, đầu to, yên dài, ngồi được 2-3 người. Xe cậu Đông, đi ngay, tôi có việc gấp trên bộ. Rõ là chủ sang trọng không muốn hàng lem luốc ngồi lên yên xe hàng hiệu. Vạn sự khởi đầu nan, tôi vẫy bác xe ôm bên kia đường. Có lẽ anh trên bộ có việc gấp thật. Tôi vào trong sân chưa kịp chào chị chủ, đứng trên hiên tô son môi. Anh đã kéo tôi đến trước gian nhà lợp ngói âm dương, khuất sau ngôi biệt thự 2 tầng. Anh trên bộ đẩy cánh cửa mở toang, chỉ vào trong. Cậu viết cho tôi ô cửa sổ kia, giữ nguyên xong. Viết thật chắc. Trong nhà sáng đèn, tấm rido hoa phân ô gian. Phía trong có giường buông màn. Không muốn làm động giấc người đang ngủ, tôi đứng ngoài, chủ liệu công việc. Xây chát diện tích vài mét vuông, hơn 100 viên gạch, hơn 10 xô vữa. Có điều bộ xăng gỗ lim rất đẹp. Nên gỡ lấy bộ xăng anh ạ. Tôi tham gia. Không cần, vật liệu tôi đã tính đủ, cậu cứ viết thật chắc. Đến giờ đi làm rồi, phải khóa cổng, trưa tôi tạt về. Bà cụ tầm tuổi bà ngoại tôi đứng ngoài bờ dậu. Hình như bà ra đứng đó đã lâu, tôi mải việc không để ý. Cháu đến nhận việc từ sớm bà. Cậu đến tôi có biết, tuổi già khó ngủ, mất giấc từ nửa đêm. Giờ ấy còn trên giường là buộc phải nằm thôi. Gian nhà cổ còn sót lại rộng hơn 10 mét vuông. Ngoài trời nắng, nhưng trong nhà vẫn phải bật bóng đèn. Nhờ ánh điện, tôi nhìn rõ chiếc giường một, tủ gỗ nhỏ, chạm nhựa đựng bát đĩa, nồi cơm điện. Đồ ăn thức dùng của bà cụ thành phố cũng na ná như các bà cụ ở quê sống một mình. Bà cụ mở rộng thêm 2 cánh cửa sổ. Bên ngoài là ngõ phố rộng rãi, sạch sẽ. Từ thời các cụ, cổng nhà mở ra ngõ chung này, nhà tôi sớm tối đông vui như nhà quê. Xây xong nhà mới, vợ chồng nó vít lối cũ, dùng cổng mới ra đường to. Vợ chồng nó đi làm cả ngày, khóa cổng cầm chìa. Từ ngày có nhà to cổng lớn, năm thì mười họa mới có người ra vào. Tôi có gặp gỡ chuyện trò với ai, có gửi mua bán gì đều qua ô cửa này. Cậu giúp tôi nhé. Bà cụ bám bàn tay vào song cửa. Hai bàn tay khầy nổi những đường gân xanh. Bà vịn song cửa để khỏi khuỵu xuống, để nén cơn bực giận. Hay đấy là biểu thị quyết tâm không cho vít cửa. Cùng lúc đó, tôi nhận ra hơi thở mùi hương bài ngan ngát. Tôi dễ dàng nhìn thấy nơi thăng lên mùi thơm thanh khiết. Phía trong tấm rido, trên cao, giữa bức tường trái, có bàn thờ trang nghiêm. Nén hương trên bàn thờ đã đỏ quá nửa. Ở làng, trước mỗi việc hệ trọng, người ta thường thắp hương kính cáo tổ tiên phù hộ cho thông đồng bén giọt. Bà cụ thành phố vẫn giữ lệ xưa. Bà thắp hương thưa trình việc trọng rồi mới ra nói chuyện với người làm thuê. Tôi bước lên, ngước nhìn tấm ảnh người đàn ông trên bàn thờ. Có lẽ ông cụ đi đã lâu lắm. Bà cụ một mình nuôi các con khôn lớn học hành. Sợ con cái vương trưởng, chức tước quan trường, nhà cao cửa rộng. Nhưng bàn thờ người cha dành riêng phần sót lại của ngôi nhà gia bảo. Ông cụ linh thiêng muốn được đi về với mái nhà xưa, hay bà cụ cô đơn ngay trên mảnh đất nhà mình đặt riêng ban thờ cho tiện nhang tăng tuần tiết. Tôi nhận ra trên bộ đã về, đang mở cổng vườn. Vầng trán thấp tè, nhăn lại càng thấp hơn như không có trán. Trên bộ chắp tay sau lưng, cái đầu múp gật gật. Những nếp nhăn trán giãn ra, tôi chớp cơ hội ngàn vàng. Anh ạ, em đã vào nhà của bà, gian nhà cổ rất đẹp, có điều hơi bí và tối. Bà không muốn vít cửa sổ anh ạ. Sao không? Trên bộ trừng mắt. Phố xá bây giờ cưa xong, xịt thuốc mê, bóp cổ công khai. Cửa sổ mở tối ngày, ai đi qua cũng nhìn vào. Rồi chuyện trò gửi gắm, có trời mới biết tai họa ập đến lúc nào. Việc đã thỏa thuận, cậu không làm nữa thì thôi. Tiền công phải khống vì vi phạm thỏa thuận. Với con người này, con nói gì thêm cũng bằng không. Tôi định vào nói lời xin lỗi bà cụ, nhưng trên bộ đã giơ chùm chìa khóa lắc lắc. Tôi nhanh chóng thu đồ, để riêng con dao xây cầm tay đến trước mặt trên bộ. Tiền công cho thế nào, trừ bao nhiêu tùy anh, còn lại bao nhiêu phiền anh gửi biếu bà, mua chầu cao. Sáng hôm sau, tôi đến nhà 28, cánh cổng nhũ bạc mở rộng. Từ khuất sau cột đá, chị chủ bước ra, dẫn theo mùi thơm mát dễ chịu. Em cùng quê cậu Nhung kính phải không? Vâng ạ, tôi đáp. Bạn em nói chị có việc cần thợ xây. Em xem có phải sửa chữa chỗ nào không? Tôi kiểm tra đá ốp bàn bếp ga, tiếp đến bồn rửa bát, gạch ốp tường. Khắp nhà bếp, không viên gạch viên đá nào xây xước bỏ vữa. Không có chỗ nào phải sửa chị ạ. Tôi nói và chỉ cái hộp inox to cỡ thùng cánh nước, sáng xanh con mắt thần đặt trên bàn bếp. Cái ấy còn mới, giả sử có hỏng hóc gì, em cũng chào thua. Đấy là lò nướng đa năng bạn chị mới gửi tặng. Lên nhà uống nước rồi chị em mình đi kiểm tra khu phụ. Đi nào. Chị chủ bước lại cầm bàn tay tôi, ra khỏi nhà bếp, chị vẫn không buông. Hành lang lợp ngói thái, lối đi lát đá xẻ. Ba bậc tam cấp, ba màu, hài hòa. Tôi như đứa em được chị gái dắt đi xem nhà mới. Nhưng dắt mà như lôi kéo, như có gì thúc bách, như hạn hẹp thì giờ. Chiếc đi văng đệm nhung cũng ngát mùi thơm dễ chịu, níu giữ. Chị chủ mở tủ kính, lấy ra hai chiếc ly pha lê. Tiếp bốn chai rượu, bốn màu, xếp hàng ngang trên mặt bàn. Chị... Tôi vội vàng đến líu cả lưỡi. Em không bao giờ uống rượu trong buổi làm. Chị biết em là chàng trai nề nếp, cứ coi như hôm nay không làm việc thì đã sao nào. Chị có bí quyết pha rượu, chị pha mời những người chị mến trọng. Hôm nay chị pha công thức tình hữu nghị. Tôi sực nhớ ai đó kể chuyện phố phường, các bà các cô dư giả tiền của, ngon lành công việc nhưng rất đói khát tình cảm. Phố phường bây giờ công khai và đàng hoàng đủ trò mua bán gạ gẫm, lừa đảo tình dục. Chuyện ấy đang là thực với gã trai quê lên phố. Có cách nào thoát khỏi trò phố phường này? Vùng chạy thật dễ dàng, nhưng tôi còn đủ tỉnh táo để nghĩ rằng đừng làm thế, không đành thế. Tôi nhìn khắp nhà tìm lối thoát cho tình cảnh. Lối thoát ở ngay bức tường trước mặt. Tôi gỡ bàn tay chị chủ, đứng lên, bước nhanh lại với dãy khung ảnh treo tường. Những tấm ảnh của một gia đình hạnh phúc, thành đạt. Bức tường hư chỗ nào em? Không, ảnh đẹp quá. Chị chủ đứng sát bên, bàn tay ấp lên bờ vai tôi những ngón búp mềm mại vấn vít. Tấm ảnh kia anh chị chụp ở Đồ Sơn, buồn cười lắm nhé. Anh tốt nghiệp thủ khoa trước chị một khóa. Chị ra trường là anh đòi cưới ngay, sợ mất hoa khôi mà. Những thầm đoán của tôi gần khớp với lời chị chủ. Cậu con trai kém tôi 7 tuổi, cô con gái tròn tuổi 20. Con trai đang làm việc ở Sài Gòn, con gái du học bên Pháp. Con cái lớn thế mà chị chủ vẫn trẻ như chưa gì vậy. Phụ nữ phố phường thật khó đoán tuổi. Nhìn mặt cứ tưởng họ là bạn ta, em ta. Tình thực họ sánh tuổi chị ta, dì ta. Chị chủ thôi thuyết minh ảnh, cánh tay choàng vai, trượt xuống ôm lưng tôi. Người ta vẫn trẻ đẹp, nhưng người ta phải bùa sinh bệnh lãng quên. Quên từ những ngày xưa, quên đến ngôi nhà này, sắp quên cả. Nhưng thôi, em hiểu chứ. Chị, em hiểu chị, nhưng không thể khác được. Tha lỗi cho em. Cảm ơn em. Em ngồi kia chờ chị một lát. Không phải thế. Em có làm gì đâu mà chị trả công. Chị đi tắm đi. Em về đây. Trên đường về nhà trọ, tôi mua luôn bữa trưa, chai vodka và hai ổ bánh mì. Tôi chốt chặt cửa phòng trọ, ngồi với rượu trắng, bánh khô. Cái chai rỗng dần. Hóa ra thằng bạn nhôm kính. Bạn tôi cao to, đẹp như diễn viên sao Hollywood. Đàn ông nhìn thấy cũng mê, nói gì phụ nữ. Tôi nhảy bổ lên, may kịp được cú đá bung cánh cửa. Nhôm kính ơi là nhôm kính, đích thị mày được người phố mua dinh, đến no xôi chán chè rồi, mày động lòng nghĩ ra mẹo, sang hàng cho gã thợ xây đang đói việc. Tôi đổ vật xuống giường, cơn say tan đã lâu mà tâm trạng tôi vẫn rối bời. Cảm giác nuối tiếc trai tráng. Người ta đẹp thế, khao khát thế, chân thành thế. Cảm giác bị coi thường. Gã trai quê lên phố, người nhà quê trong con mắt phố phường. Tôi bật khóc. Khi tôi thức dậy, cả khu nhà trọ đã kín cửa vắng tanh. Cảm giác con người bài hoài, hơi thở nóng nóng. Chợ lao động chỉ còn loáng thoáng mấy chị sồn sồn. Tôi đứng nghe các chị tán gẫu, rồi cũng có người đến chọn hàng. Mua tôi là cô gái tầm tuổi em gái tôi. Chủ đon đà mời hàng, cầm lái xe máy. Còn líu xíu, nhà ở cuối phố, sáng mải vui chuyện với anh bánh rán, suốt quên đi chợ. Cổng lưới thép mở ra, sập vào ngay. Cô gái chỉ bức tường xây ngăn mảnh vườn nhà với vườn hàng xóm. Anh xây cho em bức tường cao dày hơn bức tường kia. Vật liệu thế nào, anh tính toán, em gọi cửa hàng chờ đến. Nhà quê khoảng giáp xanh thế kia sẽ là hàng dậu cây hoặc ngả cành xào tượng trưng. Phố phường đến lạ. Đã có tường cao dày, còn muốn ốp cao dày hơn. Cô gái này chập mạch, hay bày trò bẫy bà trai quê. Tôi rút thước nhôm, chỉ bức tường. Bức tường vững thế kia, sao còn phải xây ốp? Cô nghĩ lại khỏi lãng phí. Cô gái vào vườn, vén mảnh nhựa xám che chân tường, phát lộ miệng lỗ rộng nham nhở vết đục phá. Nước đen, dỉ giọt, lòi ra cả mớ xác, bao cao su. Ức lắm anh ạ, ba lần thuê thợ vít vào, rồi nó lại chọc ra. Nước thải, rác rưởi tràn sang cả sân, mảnh vườn cây cảnh đến cỏ dại cũng không mọc nổi. Anh cứ xây như ý em, tiền công vô tư. Trong lúc cô gái thôi hồi, tôi đi quanh mảnh vườn hẹp, phát hiện ra sát chân tường có rãnh nước bị bùn rác vùi lấp, lối thoát cho cả hai nhà ở trong tầm tay. Việc đại loại thế này, nhà quê chỉ ới nhau một tiếng, cùng sắn tay vài giờ đồng hồ là xong. Tôi cứ liều bàn kiểu nhà quê, chín bỏ là mười. Đường thoát nước bị bùn rác vùi lấp, nếu cô đồng ý, tôi sẽ khơi thông, xây hố ga. Việc sẽ gọn trong ngày, hàng xóm xấu bụng. Ta cứ trời đẹp, chịu nhún nhường một chút, nhưng sân ngõ sạch sẽ, vườn cây cảnh đẹp. Việc xong sớm, tôi nán lại giúp cô gái dọn vườn, đào hố gom xác, gạt vùn, vun dựng lại mấy gốc cây còn ngoi ngóp hy vọng. Việc nọ, việc kia, chân dài phố thoát như cô gái làng đảm đang, có điều cô quê này đóng quần sóc áo dây mốt. Trước khi ra về, tôi nói với cô gái. Việc nhỏ, chi phí không lớn, nhưng lợi ích chung. Cô lấy giấy bút, tôi viết tờ biên nhận. Cô đưa cho hàng xóm biết chịu chung chi phí. Cũng để họ biết từ nay phải có ý thức trách nhiệm chung. Anh chu đáo quá, Dù có tốn bạc tỷ em cũng không thèm chia. Thằng hàng xóm trước là chồng của em. Chồng cô? Tôi thốt lên. Vâng, nó phải bùa tiền con mụ thùng phi ngân hàng. Ly hôn, tòa xử, đất chia đôi, nhà hóa giá ưu tiên cho phụ nữ. Cô gái nghiêng đầu nhìn tấm ảnh người đàn ông đặt trên chùm san hô trong tủ kính. Người yêu cũ của em cũng sắp ly hôn. Anh ấy đang ở trại sáng tác để hoàn chỉnh tập trường ca mới. Xong trường ca là ra tòa. Trước khi cưới, chúng em sẽ dựng cái tum 20m², ốp kính 4 mặt. Chúng em sẽ vui chơi, đọc sách, làm thơ trên tum kính. Bên kia, chúng nó không muốn nổ con ngươi thì phải đóng cửa tối ngày. Phố phường ơi, trên đường về, lòng tôi nặng trĩu. Ít hôm sau, để lời bác chủ nhà trọ, tôi nán lại ngày về quê. Người bà con của bác có việc cần đến thợ xây. Sáng sớm đến đón tôi là cô gái tay phải bó bột đeo lên cổ bằng dải băng xanh. Bác chủ nhìn tôi, quay sang cháu gái. Cờ man thợ, nhưng bác kén mãi mới được. Cậu này giao cho cái việc bực mình. Bác cầm tay cô gái rồi quay lại với tôi. Cháu gái bác tốt nghiệp đại học bằng đỏ, cậu liệu đấy mà trộn vôi xếp gạch nhé. Hôm trước, qua lời bác chủ, tôi biết nhà cô gái cách 3 ngõ phố, lô 2. Sang đường, tôi khoác túi đồ lên vai rào bước, một mình một quãng, rồi cô gái lên kịp. Cô và tôi song song bên nhau, có lúc bờ vai cô chạm sát vai tôi. Kẻ đeo túi đồ thợ xây, người đeo tay bó bột, hút bao nhiêu con mắt phố phường. Một lần chạm vai, tôi vượt lên. Sao anh vội vậy? Vội đi cho chóng đến. Tôi hàng mà. Nói hay lắm. Thế thì em là chủ. Chủ để hàng xa dễ mất lắm. Hàng này, hàng hiệu, càng dễ bay anh nhỉ. Đang chăm chú bước, suýt nữa tôi gật đầu. Hình như người phố phường không hề biết cổ nhân có lời láng giềng tắt lửa tối đèn, và rất triệt để thuộc phương châm đất căng xây, cây dựng xào. Bên ấy xây nhà coi như không có bên này, đào móng làm nứt tường, xây tường bít cửa sổ, đổ xác lấp rãnh. Đúng là phố lắm chuyện còn hơn cả bực mình vậy. Cô gái tóc dài óng ả, má lúm đồng tiền, da trắng môi hồng, bà cho mẹ tặng, thật là của hiếm phố phường. Tôi đang nạo vữa vết nứt thì của hiếm xách xô đến bên cạnh. Vữa rơi bụi mù. Tôi lấy thước nhôm gõ nhẹ vào thành xô. Tháo khung cửa sổ, tôi cảm giác như chính ngôi nhà mình bị hàng xóm chơi xấu vậy. Của hiếm xách xô đi vào, đứng ngây nhìn. Đang cơn bực, tôi chọc dao xây vào bức tường nhà bên. Lúc bên kia xây tường, sao nhà ta không gỡ lấy khung cửa? Trước khi họ đào móng, bố em có sang thưa chuyện. Hôm sau, em bị ngã xe máy. Mẹ đi công tác xa, bố ở trong bệnh viện với em. Hôm về, họ đã đổ mái xong rồi. Đi đứng thế nào mà bị ngã? Từ khắt hỏi như với đứa em, với cô bạn ở quê. Dứt lời mới biết mình khắt đại. Người ta phố thế, mình quê thế này. Của hiếm nhìn xuống bàn tay lành, nắm chặt quai xô. Hình như mỗi khi chợt buồn, những người đẹp lại càng đẹp hơn. Anh ấy đi du lịch, về đến sân bay, hẹn em ra đón. Trên đường, xe sau bị cướp số xô và em. Người ta đưa em vào bệnh viện, ở lại cùng bố em. Hắn kia 3 hôm sau, mới ghé qua một lúc. Từ hôm ấy mất mặt. Bạn em gặp hắn cặp kè với đứa khác, họ nhà đấm. Không cần lục vấn, gã nhà quê này cũng hiểu rõ ngọn ngành ý nghĩa đằng sau những lời ấp úng và từ anh chuyển sang hắn, nó. Của hiếm pham pham ra sân, tôi chát xong ô tường vẫn chưa thấy cô vào nhà. Cũng không có tiếng bước chân đi lại ngoài sân. Tôi ra hiên nhà ngó quanh. Cửa gian bếp khép kín. Trong nhà tắm có tiếng nước xối. Giây lát, tiếng nước xối lắng xuống, lộ ra tiếng khóc thút thít. Tôi hốt hoảng chạy lại gõ cửa nhà tắm. Cô làm sao thế? Không làm sao. Không làm sao mà phải xối nước giấu tiếng khóc. Tại anh hết. Tức anh nóng cả người, xối nước quá tay ướt hết quần áo. Lấy giúp em bộ màu tím ở ngăn tủ bên trái. Của Hiếm nép bên cánh cửa thò tay ra. Vì tay phải bó bột, cô lúng túng làm cánh cửa mở toang. Của Hiếm a lên, giật lùi rồi bước ngã ngồi giữa nền nhà tắm. Cô mặc độc quần lót, tay lành che ngực trần nên rất khó ngồi lên. Tôi đánh liều vào xốc nách cô đứng lên. Của Hiếm úp mặt vào tường, quờ tay rối rít. Ra đi, chưa ai dám động vào sợi tóc của người ta, thế mà nhìn thấy hết. Ra đi. Buổi chiều ngày thứ hai, chỉ còn việc lắp khung cửa cũ vào vị trí mới. Của Hiếm kéo tay tôi ấn ngồi xuống ghế. Tôi bắt gặp ánh mắt chợt khác của cô gái phố. Thêm chợt khác nữa, từ trong lặng im đặt vào tay tôi cốc nước. Có gì như nỗi lo chân thành bè bạn. Có gì như câu hỏi không lời vậy. Như thôi miên. Tôi giúp Của Hiếm sửa ngay ngắn tờ đốc lịch. Cô đứng bên cạnh, bàn tay run run gỡ tờ lịch. Em sẽ giữ tờ lịch này để nhớ hai ngày qua. Nhớ chuyện anh kể. Tiễn tôi ra cổng, Của Hiếm đặt vào tay tôi gói nhỏ vuông vắn. Em tặng anh món quà nhỏ. Ngày mai về nhà, đúng 10 giờ đêm mới được mở ra. Gật đầu đi. Tôi gật liền 3 cái. Buổi tối ở nhà, đúng giờ hẹn, tôi cầm gói quà ra ngồi trên phiến đá cầu ao. Những phỏng đoán của tôi sai hết. Món quà là chiếc điện thoại di động. Tất cả chức năng đã được cài đặt. Chỉ không có số của Hiếm để gọi. Cửa báo giờ trong máy nhảy từng giây. Thời gian bỗng nhiên kỳ lạ quá. Hôm qua trong nhà người phố, 1 giờ như chỉ vài 30 phút. Về làng, ngồi bên bờ ao nhà, 1 phút dài đến cả ngàn năm. 10:00. Con dế sáng đèn báo tin nhắn. Đường dài trời nắng, xe đông. Anh mệt đấy. Lưu số đẹp này nhé. Chúc anh ngủ ngon, ngô sắc ạ. Cho đến một buổi tối, tôi với lên nắp tủ lấy tờ báo. Bàn tay chạm phải bao điện thoại. Tiện tay tôi mở máy. Liền 2 ngày, cả chục cuộc gọi nhỡ từ số đẹp. Tôi chạy ra bờ ao, nhấn số gọi lên. Tức thì Của Hiếm nghèn nghẹn. Mấy hôm rồi anh đi đâu? Tôi thú thật. Anh để máy trên nóc tủ. Thế cơ đấy. Nghe cho rõ này. Em thôi việc ở chỗ làm trái ngành học. Vì sao ư? Vì sao mỗi lần về quê trở lên em tự lục vấn mình? Sao lại như thế? Học một đằng làm một nẻo. Anh này, 2 tháng liền em chưa được về quê. Nhớ quá. Tôi cắt lời Của Hiếm. Chờ anh gọi lại. Nhanh thôi. Tôi chạy ra cánh đồng. Tôi vào ruộng ngô. Trời nhẹ gió. Tôi rung cây cho lá xao mạnh hơn. Em có nghe tiếng gì không? Tiếng lá. Hình như tiếng thư lá dài. Tôi chạy tắt bờ đạc lên đê, ào xuống bãi, ra sát mép nước. Khuya vắng, thật rõ tiếng sóng vỗ bờ. Em có nghe thấy tiếng gì không? Tôi đặt máy lên trên ngọn sóng. Quá rõ, tiếng sóng vỗ bờ. Anh lội bùn quên sắn quần, chịu tài em chưa? Thật mười mươi mà tôi không dám tin là thật. Ở xa thế mà Của Hiếm vẫn nhận ra tiếng sóng, tiếng gió, cả tiếng bước chân tôi chạy trên bờ cỏ. Chỉ những ai gắn bó với làng, thật tâm yêu làng mới cảm nhận được những âm thanh chỉ ở làng mới có. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Một Lần Ra Phố của nhà văn Trần Văn Thước. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, những xáo trộn thay đổi đến chóng mặt của cuộc sống phố phường đô thị dưới con mắt anh thợ lao động làm thuê hiện lên thật đa dạng phức tạp. 4 lần tiếp cận công việc được thuê làm là 4 lần nhân vật được chứng kiến, tiếp xúc những kiểu người khác nhau về học thức, về lối sống, về cách ứng xử cũng như tâm lý, con người hàng phố đang biến động hàng ngày trong xã hội hiện đại. Và những bi hài kịch cũng được nảy sinh từ những cảnh huống trớ trêu ấy. Chuyện con cái chỉ quan tâm tới tiền nong chức quyền, cư xử tệ bạc với cha mẹ già, chuyện vợ chồng phụ bạc nhau dẫn đến chuyện người phụ nữ khát tình phải đi tìm của lạ. Chuyện những người hàng phố va chạm xích mích chỉ vì bức tường ngăn. Chuyện những người hàng phố va chạm xích mích chỉ vì bức tường ngăn. Chuyện tình yêu của một bộ phận lớp trẻ chạy theo đồng tiền địa vị. Ngần ấy chuyện và còn nhiều hơn nữa được nhà văn sắp xếp bên cạnh nhau và được kể bằng giọng điệu pha trộn giữa thành thực, trần trụi và hài hước giễu cợt, tạo thành bức tranh tổng thể nhiều màu sắc. Ở mỗi trường hợp, nhân vật anh thợ lao động dùng hồn quê để tìm hiểu lòng người đã tạo nên những bất cập, chênh lệch giữa các tiêu chuẩn đạo đức, lối sống. Mức độ dồn đuổi của những cảnh đời phố thị đã sôi đẩy nhân vật trở về với sự cả tin, thật thà và tốt bụng của người quê. Cho tới cảnh huống thứ tư, nhân vật gặp cô sinh viên mới ra trường, vừa bị phụ tình, thì ánh hồi quang của câu chuyện mới cho thấy những tia hy vọng về cuộc sống tốt đẹp đang được nhen nhóm dần. Tình bạn bất ngờ giữa hai con người trẻ tuổi, trong sáng, tạo nên những khoảnh khắc đẹp, níu giữ niềm tin vào cuộc đời. Qua câu chuyện tưởng chừng như dông dài, ít liên quan đến nhau, nhà văn giúp người nghe phần nào nhận chân được giá trị muôn đời của hồn quê mãi mãi là điểm xuất phát của mỗi con người biết hướng thiện. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay do biên tập viên Thu Viễn, giọng đọc Minh Nguyệt và kỹ thuật viên Minh Tuấn thực hiện xin dừng ở đây. Tạm biệt các bạn.